Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, biến trận. Nhìn đến nơi xa kỵ binh gây nên bụi mù, Tôn Kiên lập tức hạ lệnh biến trận. Hắn nguyên bản tây hướng bày trận, cùng Chân Nghiễm mặt đối mặt, gần 20.000 đại quân Nam Bắc triển khai, cánh trái càng là xâm nhập khoảng cách. Từ Mãn Sủng cùng Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư gánh chịu. Cánh phải thì là theo Tuy Dương chạy đến Lữ Phạm, Hoàng Cái xuất lĩnh chiến đấu lực mạnh nhất chủ lực vì trước trận. Sau trận là chiến đấu lực hơi yếu đồn điền binh, từ Lữ Mông chỉ huy. Biến trận về sau, Hoàng Cái trở thành cánh trái, bảo trì đối Chân Nghiễm áp lực, Lữ Mông thì hướng về sau co lại. Dựa vào bờ sông lập bờ, thành cánh phải, Lữ Phạm thì chuyển hướng bắc, trực diện lao vụt mà đến Ô Hoàn kỵ binh, đảm nhiệm trước trận. Mãn Sủng, Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư thì từ cánh trái biến thành sau trận, còn gánh chịu chuyển vận kỵ binh qua sông nhiệm vụ. Toàn bộ chiến thuật đều là trước đó lặp đi lặp lại thảo luận qua, theo thống quân đem dẫn tới khúc quân hầu. Mỗi người đều biết mình nhiệm vụ, tùy thì chờ lệnh là lấy trung quân tiếng chống trận cùng một chỗ. Toàn bộ đại quân cấp tốc chuyển hướng, tốc độ quá nhanh, phối hợp chi ăn ý, để ngay tại mừng thầm Chân Nghiễm giật này cả mình. Biết rằng đông quân nghiêm chỉnh huấn luyện, bất quá đây cũng quá thần kỳ a. 20.000 người đại trận thay đổi bất thường, hắn ẩn ẩn có chút bất an. Chính mình giống như phạm một cái sai. Hắn hai ngày này một mực bị Tôn Kiên đè lên đánh, vừa lui lại lui, đã nhận định Giang Đông quân là tinh nhuệ. Tôn Kiên càng không hổ là Giang Đông mãnh hổ, chiến pháp cường hãn, thế công sắc bén. Chính mình mới lên chiến trận thì gặp phải dạng này cao thủ đã là bất hạnh cũng là may mắn. Bất hạnh là bại trận, may mắn là có thể tại dạng này cao thủ trước mặt bại mà không loạn. Thủy Trung duy trì lấy trận địa hoàn chỉnh, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Tôn Kiên một mực giữ lấy tay, lấy Giang Đông quân giờ phút này biến trận biểu hiện ra ngoài ăn ý. Nếu như Tôn Kiên toàn lực ứng phó, hắn đã sớm chống đỡ không nổi. Tôn Kiên đang đợi Viên Thiệu. Chân Nghiễm tuy nhiên hồ nghi, lại không cách nào xác nhận, cho dù là tại sắp nghênh chiến kỵ binh tình huống dưới, Hoàng Cái cũng không có buông lỏng đối với hắn công kích, mà lại thế công càng thêm mãnh liệt. Một chi ngàn người quy mô bộ tốt chính dọc theo khoảng cách bờ bắc hướng tây đột kích, ý đồ đột phá hắn cánh phải đồng thời đối mặt Hoàng Cái cùng Mãn Sủng công kích. Tổn thất lớn nhất là hắn toàn bộ trận thế yếu kém điểm, Chân Nghiễm không dám khinh thường, hạ lệnh toàn quân hướng nam co vào, tiếp viện cánh trái, vì kỵ binh đánh bất ngờ đưa ra không gian. Đã Viên Thiệu tự mình đến viện binh, giáp kỵ tất nhiên xuất chiến, giáp kỵ am hiểu nhất cũng là phá bộ tốt đại trận. Theo hắn cánh trái phát động công kích là mau lẹ nhất đường đi. Đồng dạng là biến trận, Chân Nghiễm tốc độ muốn so Tôn Kiên chậm rất nhiều. Mồ hôi Lô Vương xuất lĩnh 2.000 Ô Hoàn kỵ binh đuổi tới chiến trường. Vốn cho rằng nhìn đến chính là Giang Đông quân yếu kém cánh, bởi vì địch nhân tại hắn phải phía trước mà không phải bên trái đằng trước, dùng cung tiễn xạ kích rất khó chịu, cho nên hắn thẳng thắn từ bỏ kỵ xạ, quyết định dùng trường mâu. Chiến đao khoảng cách gần đột kích, Ô Hoàn người nắm mâu cận chiến năng lực không bằng Hán quân kỵ sĩ, nhưng đối phó với chuẩn bị không đủ bộ tốt vẫn là có ưu thế. Trường mâu chăm chú mang tại dưới xương sườn, chiến đao thật cao vung lên, mồ hôi Lô Vương xuất lĩnh Ô Hoàn kỵ binh lao vụt mà đến. Phát hiện trước mắt Giang Đông quân cờ xí lay động, chống trận huýt dài, ngay tại biến trận. Trong lòng cuồng hỉ, biến trận là bộ tốt lớn nhất bối rối thời điểm, đột kích lực cản nhỏ nhất. Hắn giơ lên trong tay chiến đao, hạ lệnh tiến công, Ô Hoàn kỵ sĩ tiếng hoan hô như sấm động, lớn tiếng hò hét, giục ngựa ra tốc, nhìn lấy Ô Hoàn người càng ngày càng gần. Tiếng chân như sấm, khắp nơi đều tại rung động. Lữ Phạm cũng có chút khẩn trương, nếu như không thể kịp thời hoàn thành biến trận, bị Ô Hoàn người đột vào trong trận, không chỉ có hắn bộ hạ hội tổn thất nặng nề, còn sẽ trực tiếp ảnh hưởng Tôn Sách toàn bộ an bài chiến thuật. Có điều hắn không có la to, các tướng sĩ đã đem hết khả năng, lúc này thời điểm lại thúc giục ngược lại sẽ để bọn hắn lòng sinh bối rối. Thân vệ kỵ chuẩn bị, xạ thủ chuẩn bị, Lữ Phạm khoát khoát tay. Ấy, 200 thân vệ kỵ trở mình lên ngựa, làm tốt đột kích chuẩn bị. Nếu như bộ tốt không kịp hoàn thành biến trận, bọn họ liền sẽ đón Ô Hoàn người tiến lên. Tranh thủ thời gian, cùng mấy lần tại chính mình hồ kỵ chính diện trùng phong, bọn họ có thể còn sống sót xác suất vô cùng thấp. Nhưng không có một người do dự, bọn họ rất rõ ràng, Tôn Sách, Lữ Phạm cũng sẽ không để bọn hắn hy sinh có bất cứ tiếc nuối nào. Một tên loại A xạ thủ, 5 tên cấp B xạ thủ đuổi tới trước trận, lấy xuống cung, giơ lên nỏ, chuẩn bị xạ kích. Nhạy cảm ánh mắt tại càng ngày càng gần Ô Hoàn nhân trận bên trong tìm kiếm có giá trị nhất mục tiêu, tận khả năng đánh gãy Ô Hoàn người trùng phong tiết tấu. Đối mặt càng ngày càng gần Ô Hoàn người, không có người la to, đều tại tiếng trống chỉ huy phía dưới làm lấy chính mình nên làm việc. Rốt cục đoạt tại Ô Hoàn người đuổi tới trước đó hoàn thành trận hình biến hóa. Đại thuẫn như tường, trường mâu như rừng, trồng chất, không thể phá vỡ. Nhìn lấy Giang Đông quân tại thời khắc sống còn hoàn thành trận thế biến hóa, xông lên phía trước nhất Mồ Hôi Lô Vương tiếc hận không thôi. Tốt như vậy đột kích cơ hội theo tay giữa kẽ tay chạy đi. Giang Đông quân đã bày trận hoàn tất, nếu như trực tiếp xông lên đi, mặc kệ sau cùng có thể hay không phá trận, hắn cơ hội sống sót phi thường nhỏ. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, hạ lệnh cải biến công kích lộ tuyến, dọc theo Lữ Phạm trận thế hướng đông lao vụt, tiếp tục hướng phía trước. Tiếng kèn ô ô thổi lên, Ô Hoàn người quay đầu ngựa, vạch một đạo cung, theo Lữ Phạm trước trận chạy qua. Nhìn lấy Ô Hoàn người trận hình ở trước mặt mình triển khai, Lữ Phạm tựa như thấy thiếu nữ giải khai quần áo, hưng phấn mà giơ cánh tay lên, dùng lực vung lên, lính liên lạc lập tức huy động thải kỳ, chống trận tiết tấu biến đổi, từ thư giãn biến đến gấp rút, như cuồng phong mưa rào, một tiếng tiếp lấy một tiếng, nối thành một mảnh, bắn, bắn, bắn, bốn cái cường nỏ đô úy đồng thời phát ra xạ kích mệnh lệnh. 1.500 cường cung thủ, 300 cường nỗ thủ bắt đầu nhanh chóng bắn. Cường cung thủ không khác biệt bao trùm, không hỏi mục tiêu, một mực liên tục xạ kích, đem tận khả năng nhiều mũi tên bắn đi ra. Cường nỗ thủ thì xác định vị trí đả kích, lấy bắn giết đối phương tướng lãnh cùng nhiễu loạn trận hình là chủ yếu mục đích. Chuyện xảy ra bất ngờ, Ô Hoàn người lâm thời biến trận. Cách Lữ Phạm trận địa gần nhất thời điểm không đến 30 bước. Bọn họ trang bị cũng rất bình thường, có thể khoét thiết giáp không đủ 3 phần, phần lớn người hất lên giáp ra, còn có một số người thậm chí không có áo giáp có thể dùng. Tại cung nỗ thủ nhóm đả kích xuống tổn thất nặng nề, không ngừng có người trúng tên xuống ngựa, ngay sau đó bị ùn ùn kéo đến móng ngựa dẫm thành cánh tay gãy chân xếp. Da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, nghe đến bộ hạ liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, Mồ Hôi Lô Vương hậu hối hận không kịp, vốn cho là muốn đến ăn thịt, không nghĩ tới kém một bước, thịt mỡ biến thành xương cứng. Tuy nhiên tránh cho sông trận bỏ mình nguy hiểm, tổn thất cũng không ít, cùng đưa đến đối thủ dưới đao dê béo không sai biệt lắm. Mặc người giết mổ, vô cùng ngu xuẩn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp gì có thể nghĩ, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, mau chóng thoát ly tiếp xúc, quay người lại đến, tiếng kèn lần nữa thổi lên, lại vội lại ngắn, Ô Hoàn người không hẹn mà cùng đá ngựa ra tốc, 2000 kỵ theo Lữ Phạm trước trận chạy như bay mà qua. Trong nháy mắt thì còn lại một cái đuôi, bởi vì xuống ngựa kỵ sĩ quá nhiều, phía sau cùng kỵ sĩ đã không cách nào hướng về phía trước đồng bạn một dạng chạy vội. Vì ngăn ngừa ngã xuống, bọn họ không thể không giảm xuống tốc độ, tản ra trận hình, dựa vào cá nhân kỹ thuật tận khả năng tránh đi chướng ngại. Ngay cả như vậy, vẫn là có khác biệt kỵ sĩ không kịp né tránh, té ngã trên đất, gần nhất trăm kỵ hoàn toàn mất đi tốc độ. Đột, Lữ Phạm lần nữa lần sau, hai khúc đao thuẫn thủ, trường mâu thủ xông ra trận địa, hướng Ngô Hoàn kỵ sĩ giết đi qua. Bọn họ đang chạy trốn tản ra, lấy ngũ cái làm đơn vị, vây công lạc đàn Ô Hoàn kỵ sĩ. Ô Hoàn kỵ sĩ phí công vung vẩy chiến đao, trường mâu, chém lung tung chém loạn, hoặc là dục ngựa đập vào, muốn thoát ra trùng vây. Thế nhưng là Giang Đông quân bộ tốt đã sớm chuẩn bị. Đao thuẫn thủ tay trái cầm thuẫn bảo vệ đỉnh đầu, ngăn cản Ô Hoàn kỵ sĩ chiến mã. Trường mâu, tay phải vung đao đi chặt móng ngựa. Trường mâu thủ thẳng mâu mãnh liệt đâm. Phía trên đâm người, phía dưới thư mã, phối hợp ăn ý. Trong nháy mắt, Ô Hoàn kỵ binh cái đuôi bị chém đứt. Mười mấy tên kỵ sĩ bị kéo hạ chiến ngựa, ngã vào trong vũng máu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?